Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 291, Nội Chiến 2, Góc Chuyện Audio.com, phanh, Sam bay tới, hai chân đá ra, đem Peter cho đá bay ra ngoài. Không có ai trong chiến đấu lại nói nhiều như ngươi đâu. Tiểu tử, Sam nói, Natasha với đã biến thành Hellbender. Dựa vào ES gia tốc hình thức, Natasha miễn cưỡng chiếm được ưu thế. Natasha bản thân siêu năng lực chủ yếu là phụ trợ, nhưng cũng có một hai cái cường lực năng lực. Bất quá tăng thêm ES, cùng Hao đánh mấy trăm hiệp vẫn là không có vấn đề. Phanh phanh phanh, tại Modred cùng Tatsumi chiến đấu bên này, kiếm cùng thương va chạm, tạo thành từng đạo kình phong đem xung quanh vật thể cho phá hủy. Mặc dù chỉ là đơn giản vũ khí lạnh va chạm, nhưng là uy lực tuyệt đối kinh người. Đây giống như là chúng ta lần đầu tiên nghiêm túc chiến đấu với nhau đi. Đỡ lấy Modred một kiếm, Tatsumi cười nói, đương nhiên, trước đây chỉ tính là huấn luyện. Modred cười lạnh nói, ta đã sớm muốn cùng anh Linh đánh một trận. Sau khi đánh bại ngươi, ta liền đi khiêu chiến kỵ sĩ vương, muốn khiêu chiến phụ vương. Đợi đánh bại ta rồi hãng nói đi. Vừa dứt lời, trên người Modred bạo phát ra cuồng bạo hồng sắc lôi điện. Lực lượng tăng lên, vung lên trong tay đại kiếm. Cường đại lực lượng đem Tatsumi cho đẩy lùi về sau mấy mét. Trong miệng Tatsumi phun ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm kéo theo kinh khủng khí thế hướng về phía Modred đánh tới. Siêu, Modred một kiếm vung lên chém tan hỏa diễm. Thân ảnh như đạn pháo hướng về phía Tatsumi lao tới. Frank cùng Rhodes, Hawkeye và Luke Cage cùng Killmonger, Scotland và Jessica cùng Vision, từng người đều gặp phải đối thủ. Toàn bộ sân bay đều tràn đầy tiếng nổ vang lên không ngừng nghỉ. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, mặc dù Captain America bên này số lượng nhiều hơn, nhưng cũng khó mà chiến thắng được. Đặc biệt là Tony, hoàn toàn là treo lên đánh Steve cùng Matt hai người. Phải biết Tony thực lực so với nguyên tắc mạnh hơn gấp mấy lần. Sau Sokovia sự kiện, từ Ultron bên kia lấy được kỹ thuật cùng nhiều năm nghiên cứu. Hắn rốt cuộc cũng đem áp dụng lên mình Iron Man chiến y. Chỉ một cái C cấp thực lực Matt cùng B cấp thực lực Steve hoàn toàn không đủ để hắn đánh. Phanh phanh phanh phanh, Steve, đầu hàng đi, đừng ép ta, song quyền liên tục đánh vào tấm chắn, đem Steve đánh lùi liên tục. Một bên nói, Tony, bây giờ ta không có thời gian cùng ngươi tranh cãi. Steve sử dụng Soru, cùng Tony kéo dài khoảng cách, sau đó lại ném ra tấm chắn hướng về phía Tony bay đi. Phanh một tiếng, tấm chắn đụng vào Tony trước ngực, đem Tony đánh lùi. Matt sử dụng Gepo cùng Soru kết hợp, trong nháy mắt xuất hiện ở Tony phía trước, song côn đánh ra, đem Tony một lần nữa đánh bay đi. Tony lòng bàn tay bắn ra hai đạo xung mạch pháo hướng về phía Steve cùng Matt đánh tới. Steve nhanh chóng nâng lên tấm chắn đón lấy, xung mạch pháo bị Vibranium tấm chắn cho cản lại, bắn ra bốn phía, màu đỏ sương mù nhanh chóng hướng về phía Tony phóng tới. Đem hắn bao phủ, tại Wanda thao túng dưới, đem Tony kéo xuống mặt đất, Wanda lại ném ra một viên màu đỏ viên đạn đem tòa nhà xe sau lưng Tony đánh ra một cái lỗ lớn. Hỗn độn ma pháp thao túng bên dưới, đem bên trên một đống xe hơi cho lôi xuống, đem cho đánh về phía Tony, đem hắn đè ép ở bên trong một đống xe hơi. Steve cùng Matt thấy vậy không khỏi thở ra một hơi. May mắn là giữa chừng có Wanda vào cứu chàng, nếu không bọn hắn là phải thua, chúng ta không thể tiếp tục cùng bọn hắn đánh nữa. Matt nhìn Steve nói, ầm ầm ầm, cẩn thận, không đợi Steve nói gì. Đột nhiên Wanda kinh hô, nhanh chóng phóng tới Steve cùng Matt trước mặt, từng đạo tiếng lôi gào vang lên, từ hai tay Electro phóng ra một đạo lam bạch sắc lôi điện từ trên bầu trời hướng về phái đánh xuống. Wanda nhanh chóng tạo ra một vòng màu đỏ sương mù phòng hộ đem ba người bao phủ. Cản lại lôi điện, đợi đến khi Electro công kích kết thúc, Wanda sử dụng niệm lực đem mình bay lên hướng về phía Electro xông đến. màu đỏ ma pháp cùng lôi điện không ngừng từ hai tay bắn ra. Công kích qua lại, Wanda cùng Electro chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tony lúc này cũng đã thoát ra được một đống xe hơi đè trên người muốn sử dụng lòng bàn tay xung mạch pháo để công kích Steve hai người. Bất quá không có tia laser phóng ra, lòng bàn tay chớp chớp quang mang, dần dần trở nên ảm đạm. Thứ sáu, có một vài hệ thống vũ khí bị tắt đi. Cái gì, nơi này có một vài sợi dây điện bị lỏng, để ta giúp ngươi chỉnh lại. Scott Lang đã sớm nhân cơ hội Tony bị đè trong đống đổ nát chui vào bên trong áo giáp. Bắt đầu phá hoại hệ thống từ bên trong. Là ai đáng nói? Tony sắc mặt khó coi nói. Lương tâm của ngươi đây. Gần đây chúng ta không có nhiều cơ hội trò chuyện. Scott Lang một bên đem dây điện rút ra. Một bên nói. Thứ sáu, Tony hạ đạt mệnh lệnh. Bắt đầu khởi động hệ thống thông hơi. Thứ sáu đáp, ngay lập tức, Tony áo giáp bên trong tràn ngập hơi lạnh. Scott Lang thấy vậy không chút do dự xoay người chạy. Bất quá tốc độ của hắn không tốt lắm. Liền bị hơi lạnh cho cuốn bay ra khỏi sắt thép chiến y, Steve. Chúng ta phải đi ngay. Bây giờ có lẽ tay bác sĩ đã đến Siberia rồi. Bucky nhìn Steve vội vàng nói. Chúng ta sẽ xử lý những người biết bay trước. Steve nhìn trên không trung nói. Ta sẽ lo Vision, những người khác đều đã có đối thủ. Ngươi hãy đến chỗ máy bay trước đi. Hawkeye cũng lên tiếng, chúng ta không thể chiến thắng trận chiến này được. Mặc dù ta ghét phải thừa nhận, nhưng nếu muốn chiến thắng, chúng ta không đi cùng ngươi. Sam bay trên không trung nói, cách chương.